Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, người biết nơi nào có thể uống rượu không? Tại sao cửa khách sạn sẽ phát sinh dạ xoa bị giết? Thi thể lại biến thành dạ xoa như vậy chuyện? Chỉ có đã xít tới gần thất đương ra thấy rõ. Trong phòng những cái kia sơn phỉ từng cái hù được cũng đã gần tè trong quần. Ngoài cửa ánh đèn lại diệt. Căn bản là không thấy rõ. Cho nên thấy rõ thất đương ra vào giờ phút này đối với người thiếu niên kia khâm phục. Đã đến không thể trả lời. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Coi như là người khác níu hắn lỗ tai cùng hắn nói một cái thiếu niên làm như vậy. Hắn cũng nhất định sẽ không tin. Coi như cầm lỗ tai hắn níu dài. Hắn cũng giống vậy sẽ không tin. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng đi ra. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên tại sao sẽ có kín đáo như vậy tâm tư. Lại có lớn mạnh như vậy dũng khí và tín niệm. Những yếu tố này, thiếu như nhau. Hắn cũng không thể một người cầm vậy hơn trăm dưới người vỡ mật tử. Trước 4 lần, Lý Đâu Đâu đều là vác 2 cổ thi thể trở về. Nhưng lần thứ 5 không phải. Hắn lúc trước bắt liền một cái người sống. Không có giết vậy không đánh. Chỉ là lấy xuống hắn cầm. Để cho hắn không thể nói chuyện. Lý Đâu Đâu lần thứ 5 đi chuyên trở thi thể thời điểm. Cầm dạ xoa mặt nạ đeo vào cái đó tù binh trên đầu. Lý Đâu Đâu để cho hắn vác mình trở lại cửa khách sạn. Chủy thủ của hắn liền đè ở người nọ cổ phía sau. Khác thường động hắn liền sẽ động thủ. Tù binh mang một cái thật thi thể và Lý Đâu Đâu trở lại cửa khách sạn. Hoàn toàn dựa theo Lý Đâu Đâu yêu cầu đi làm. Cầm thi thể và Lý Đâu Đâu thả ở cửa trên đất. Dựa theo Lý Đâu Đâu nói. Hắn ở cửa ngồi xuống. Đối mặt với trong phòng bên. Không nên động. Người trong phòng thấy được vậy dạ xoa ung dung ngồi ở cửa. Còn ở hơi run rẩy chân. Có thể vậy nơi nào là cái gì ung dung run rẩy chân. Đó là hù được run rẩy. Sau đó Lý Đâu Đâu bạo khởi giết người. Sau giết người lại té xuống. Nhưng là lần này hắn ngã vị trí rất xảo diệu. Núp ở vậy một chồng thi thể phía sau. Trong phòng bên một phiến vũ tiễn bắn tới. Hắn kẹo ở vậy căn bản cũng không dùng lo lắng cái gì. Thi thể giúp hắn chặn lại tất cả uy hiếp. Làm những cái kia sơn phỉ bắt đầu bắn tên thời điểm. Tù binh phải chạy. Lại bị Lý Đâu Đâu hai tay nắm tù binh hai chân mắt cá chân. Vậy tù binh muốn đi vậy không đi được. Bị loạn tiễn bắn chết. Sau đó mới lần bạo khởi giết người. Lý Đâu Đâu cùng chính là những cái kia sơn phỉ đã không có mũi tên. Nếu như bọn họ mũi tên còn ở đó. Lý Đâu Đâu không dám tùy tiện công vào. Đối diện lại nhiều người như vậy nhiều cung tên. Thần tiên cũng không dám nói mình sẽ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Đâu Đâu cường đại nhất cũng không phải là vũ kỹ của hắn. Mà là ở cái này liên tiếp trong quá trình hoàn toàn nắm giữ những cái kia sơn phỉ tâm lý. Cái này là Lý Đâu Đâu sư phụ Trường Mi đạo nhân trong quá khứ trong mấy năm dạy cho Lý Đâu Đâu nhất đồ. Trọng yếu, cho người coi bói xem tướng. Nếu như không thể tính toán người khác tâm lý, chuyến đi này nhất định liền không đi xuống. Bên trong khách sạn người bên ngoài chỉ có một cái người đứng xem. Đó chính là thất đương gia. Liền Lý Đâu Đâu mình đều là người trong cuộc. Khi nhìn đến quá trình này sau đó, thất đương gia trong lòng đối với cái này thiếu niên thật đã có một loại không nói ra được kính sợ. Hắn là như vậy tự phụ một người. Nhưng mà hắn biết rõ mình cái tuổi này thời điểm. Tuyệt đối không làm được cái này thiếu niên như nhau như vậy ung dung. Cũng sẽ không có như vậy đảm phách. Càng không có thủ đoạn như vậy. Lý Đâu Đâu bước đi vào khách sạn. Vậy dạ xoa trên mặt nạ đã tràn đầy vết máu. Để cho hắn nhìn như hơn nữa âm u kinh khủng. Ta đã thu 32 người. Lý Đâu Đâu tầm mắt quét qua những cái kia sơn phỉ. Sau đó chậm rãi nói. Ta nói qua, tối nay muốn thu 100 người đầu. Còn thiếu 78 cái. Hắn nâng lên tay rất nghiêm túc đếm đếm. Sau đó gật đầu nói. Vừa vặn 78 cái. Không, không đúng. Một cái sơn phỉ lấy can đảm nói. Ngươi coi là sai rồi. Ngươi đã giết 32 cái. lại giết 78 cái, chính là 101, nhiều 10 cái. Lý Đâu Đâu dĩ nhiên biết mình nói sai. Hắn vốn là cố ý, bởi vì tiếp theo hắn phải làm vẫn là công tâm là hơn. Hả? Lý Đâu Đâu chậm rãi gật đầu một cái, dùng rất bể dâu khàn khàn giọng nói, là ta coi là sai rồi, bất quá không quan hệ, hơn 10 cái ta không ngại. Hắn lần nữa đi về trước bước, trong phòng những cái kia sơn phỉ bắt đầu không tự chủ được rút lui. Một người, chèn ép 76 người rút lui, có hai người không động, một cái là Điền Chiêm Nguyên, một cái là Điền Chiêm Nguyên thê tử. Cái trước đã bởi vì sợ hãi đến nhất định bước ngược lại trở nên có chút dữ tợn. Người sau là đã buông tha hy vọng còn sống. Người này, Lý Đâu Đâu giơ ngón tay lên liền chỉ Điền Chiêm Nguyên. Vốn là Yến Sơn Doanh Lục Mi Quân đương ra một trong. Trên tay có vô số người vô tội máu tươi. Đáng tiếc là, Yến Sơn bên kia ta không có cách nào quản. Nhưng là trong Ký Châu Thành quay về ta quản. Ngươi không nên tới. Điền Chiêm Nguyên môi đều run rẩy trước, sắc mặt vậy càng phát ra dữ tợn. Ta tới, ngươi thật có thể giết ta? Điền Chiêm Nguyên nhìn Lý Đâu Đâu, tay cầm đao cấp tốc lay động, dù là giọng như cũ chứa rất cường thế, nhưng căn bản là hù dọa không người ở. Ngươi tội ác ngút trời, sớm đáng chết, nếu như tới sớm Ký Châu mà nói, ta cũng sớm đã thu ngươi. Lý Đâu Đâu tầm mắt rời đi Điền Chiêm Nguyên, quét về phía những người khác, hắn dừng lại sau một chút nói, ta nói thu 100 người, mới vừa coi là sai rồi, mặc dù giết nhiều 10 cái thiếu giết 10 cái cũng không khác biệt, nhưng là phải lời nói đáng tin, hiện tại có 10 cái người có thể rời đi, đi người cầm binh khí ném xuống đất, hắn không có nói là kia 10 cái người có thể rời đi, ai không muốn đi, ai không muốn sống, ta phải đi. Một cái trong đó sơn phỉ lập tức kêu một tiếng, đem trong tay trường đao ném xuống đất liền trực tiếp xông ra ngoài. Hắn chạy qua Lý Đâu Đâu bên người thời điểm hù được liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Dùng đời này nơi chạy ra nhanh nhất tốc độ lao ra khách sạn. Có cái đầu tiên, nhân tâm lập tức liền giải tán. Vốn đang mạnh chống dũng khí vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Càng ngày càng nhiều người cầm binh khí vứt bỏ bắt đầu chạy ra bên ngoài. Lý Đâu Đâu căn bản không có đi quản. Bởi vì cái này vốn là hắn muốn nhìn thấy tình cảnh. Phần phật, không bao lâu. Điền Chiêm Nguyên hơn 70 tên thủ hạ tất cả đều xông ra ngoài. Không có ai một người quay đầu. Có thể chạy mau hơn. Bọn họ cũng không biết nên chạy đi chỗ nào. Nhưng mà ai còn sẽ muốn những thứ này đâu. Có thể chạy liền nói sau. Lý Đâu Đâu đợi một hồi. Sau đó xoay người lại đóng cửa phòng lại. Dùng ngăn cản mộc đem cửa chêm tốt. Sau đó lại đi qua một bên. Cầm cửa sổ một quạt một cái đóng kỹ. Điền Chiêm Nguyên bỗng nhiên biết. Cho nên hắn cười thảm một tiếng. Ngươi căn bản không phải cái gì dạ xoa. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Nếu như ngươi thật sự là dạ xoa. Không cần phải đem cửa sổ đóng kỹ. Ngươi là sợ thủ hạ ta đều trở lại. Lý Đâu Đâu chậm rãi cầm dạ xoa mặt nạ tháo xuống. Ở mặt nạ rời đi mặt một khắc kia. Hắn tóc còn ướt rũ xuống. Đó không phải là bị ai đánh ướt. Mà là bị máu ướt. Sợi tóc rủ xuống. Giọt máu mà còn ở nhỏ xuống. Lý Đâu Đâu cầm mặt nạ để ở một bên. Nhìn về phía Điền Chiêm Nguyên nói. Ngươi cuối cùng đã đoán đúng một lần. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có cái gì dạ xoa mà nói. Người như vậy đã chết mấy trăm lần. Điền Chiêm Nguyên hít một hơi thật sâu. Trên mặt sợ hãi dần dần biến mất. Thay vào đó là một loại thư thái. Thư thái sau đó chính là sát ý hoành sanh. Ngươi không phải quỷ là người. Ta còn sợ ngươi làm gì. Điền Chiêm Nguyên nắm chặt cán đao. Tay cầm đao đều không đang phát run. Lý Đâu Đâu chậm rãi nói. Thật ra thì, ngươi càng hẳn người phải sợ hãi. Điền Chiêm Nguyên bỗng nhiên về phía trước. Một đao hướng Lý Đâu Đâu cổ nghiêng đánh xuống. Lý Đâu Đâu rút lui một bước. Mũi đao ở trước người hắn tuột xuống. Điền Chiêm Nguyên võ nghệ không tệ. Những thứ này có thể ở cướp hung hãn bên trong thành là thủ lãnh người. nếu như không thể so với người bình thường ác hơn một ít. Làm sao có thể khống chế ở đội ngũ, mà như không có bản lãnh chỉ sẽ tàn nhẫn. Có nhiều ít cái vậy bị người giết. Hắn một đao rơi vào khoảng không, mượn quơ đao lực độ, thân thể lăng không bay qua, hai chân đạp về phía Lý Đâu Đâu mặt. Lý Đâu Đâu lần nữa rút lui một bước, vậy hai cái chân không có đủ đến hắn. Sau khi rơi xuống đất, Điền Chiêm Nguyên lại một đao chẻ chặt xuống. Lý Đâu Đâu lần này không có hậu rút lui, mà là lướt ngang đi ra ngoài tránh cái này một đao. Điền Chiêm Nguyên cái này một đao lần nữa rơi vào khoảng không. Sau đó rầm một tiếng chém vào cánh cửa trên. Hắn không có chú ý khoảng cách, nhưng mà Lý Đâu Đâu chú ý. Trở về thân đóng cửa thời điểm liền chú ý. Vậy một đao chém vào cánh cửa trên. Lý Đâu Đâu thừa dịp Điền Chiêm Nguyên đi bên ngoài thời điểm rút đao. Trong tay trường đao đi về trước một đưa. Phốc đích một tiếng đâm vào Điền Chiêm Nguyên trong bụng. Một đao trúng mục tiêu sau Lý Đâu Đâu lần nữa lướt ngang. Sau đó một quyền đánh vào Điền Chiêm Nguyên trên cằm. Một quyền này lực độ vô cùng lớn. Trực tiếp cầm Điền Chiêm Nguyên cầm đánh cởi cữu. Lý Đâu Đâu từ ống tay áo bên trong chợt xuống tới một cây dao gam. Ở Điền Chiêm Nguyên sau lưng liền đâm mấy cái. Nhanh như tia chớp. Tất cả động tác cũng làm liền một mạch. Không có bất kỳ do dự. Không có bất kỳ dừng lại. Bởi vì mỗi một bước Lý Đâu Đâu đều đã kế coi là tốt. Hắn bước ngang qua đi ra ngoài. Khom người cầm mới vừa để ở một bên dạ xoa mặt nạ nhặt lên. Đi tới mặt đều đã vặn vẹo Điền Chiêm Nguyên bên người. Hắn hướng Điền Chiêm Nguyên cười một tiếng. Một nụ cười kia mới xem là chân tránh dạ xoa. Sau đó Lý Đâu Đâu cầm dạ xoa mặt nạ đeo vào Điền Chiêm Nguyên trên đầu. Hắn kéo cửa ra. Một cước cầm Điền Chiêm Nguyên đạp đi ra ngoài. Sau đó hướng ngoài cửa hô to một tiếng. Dạ xoa bị trọng thương. Hắn là người. Hắn không phải thật dạ xoa. Hắn đã bị thương. Hô xong sau đó Lý Đâu Đâu nhìn về phía Điền Chiêm Nguyên phu nhân. Hơi cúi người nói. Thật xin lỗi. Nhìn ra được ngươi chắc cũng là mệnh khổ người. Hù dọa ngươi. Chân thực xin lỗi. Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi nói xong Lý Đâu Đâu trực tiếp cướp lên lầu 2. Sau đó từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài. Người bị trọng thương Điền Chiêm Nguyên bị Lý Đâu Đâu một chân đạp đi ra ngoài. Lảo đảo đến ngoài cửa. Trong bụng hắn còn có vậy thanh trường đao ở đây. Đao không có rút ra. Người còn có 3 phần tức giận. Lý Đâu Đâu không cần đi xác định những cái kia sơn phỉ sẽ không động thủ. Coi như bọn họ không dám động tay. Cái đó sơn phỉ đương ra cũng giống vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài cũng không có lập tức rời đi. Mà là bay lên nóc phòng. Đứng ở vậy nhìn phía trước trên đất trống vậy lảo đảo nhưng vẫn không có ngã xuống người. Hắn muốn đợi một chút xem. Nhưng mà Lý Đâu Đâu không có nghĩ tới một màn xảy ra. Điền Chiêm Nguyên thê tử từ trong khách sạn xông ra. Chỉ hướng Điền Chiêm Nguyên la lớn. Mau tới giết hắn, hắn đã bị thương, bốn phía quả nhiên còn có không chạy trốn sơn phỉ, núp trong bóng tối xem xét, nghe được phu nhân kêu lên sau đó, có mấy người vọt tới, nhưng bọn họ vẫn là không dám tùy tiện đến gần, có người lượm một cục gạch đập tới, dầm một tiếng nện ở Điền Chiêm Nguyên trên đầu, Điền Chiêm Nguyên lại vậy không kiên trì nổi, ngửa về sau một cái té ngã trên đất, cái này một tí. Vậy mấy cái không có chạy trốn sơn phỉ lập tức tới dũng khí. Bọn họ chạy về gian nhà bên trong lượm binh khí. Vây quanh té xuống đất người một đao chặt xuống đi. Điền Chiêm Nguyên thê tử đỡ khung cửa đứng ở đó. Thân thể kịch liệt run rẩy. Nhưng là lại bỗng nhiên cười lên. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Sau đó chính là than vãn khóc lớn. Ngay vào lúc này, thất đương ra từ bên cạnh lướt qua tới. Mấy đao cầm vậy mấy cái sơn phỉ chém chết. Hắn chậm rãi đi tới Điền Chiêm Nguyên thê tử bên người. Yên lặng một lát sau cầm tiền trên người túi tháo xuống đặt ở nàng bên chân. Ngươi đi thôi. Số tiền này đủ ngươi sinh hoạt một trận. Lý Đâu Đâu từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nhìn xem thất đương ra. Không lên tiếng. Sau đó đi qua cầm trên người mọi người tiền cũng thu góp tới đây. Vậy đặt ở Điền Chiêm Nguyên thê tử bên người. Đi bây giờ vẫn còn kịp. Những bạc này vậy đủ ngươi ở Ký Châu sinh hoạt mấy năm. Vận khí tốt có thể mua một cái nhỏ nhà. Lý Đâu Đâu sau khi nói xong xoay người đi. Ngươi chờ một tí. Thất Đương gia kêu một tiếng. Lý Đâu Đâu quay đầu lại hỏi. Còn có chuyện gì? Thất Đương gia suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi. Ngươi biết. Đã trễ thế này. Nơi nào còn có thể uống rượu không? Lý Đâu Đâu yên lặng chốc lát. Gật đầu. Biết. Thất Đương gia đuổi kịp hắn. Đến hắn bên người sau hỏi. Nơi nào? Không bằng ta mời ngươi uống một ly. Lý Đâu Đâu chỉ phía trước. Hắn nói. Nhà ta. Thất Đương gia ngẩn ra. Sau đó liền cười lên. Nhếch miệng lên dáng vẻ. Có như vậy ném một cái ném xinh đẹp. Bọn họ đi. Điền Chiêm Nguyên thê tử cầm bên chân tiền cũng nhặt lên. Lảo đảo nghiêng ngã vậy đi. Giải thích một tí liên quan tới rất nhiều bạn không thích mận lớn người nhàn rỗi là một cái người. Xuyên Việt dự tính, thật ra thì ở Dài Ninh thời điểm, cái này dự tính cũng đã mịt mờ đề cập tới. Bởi vì ở nơi này loại thời đại người, không thể nào cái gì cũng hiểu. Liền nuôi heo cũng làm tốt như vậy. Hơn nữa mận lớn người nhàn rỗi cảnh diễn rất ít, cơ bản đã qua hậu kỳ. Ta chỉ là làm một đơn giản giải thích. Coi như là đối với Dài Ninh một cái bổ sung. Hắn và quyển sách kịch bản không có quá quan hệ trực tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 trổi quét. Giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.